Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, xem phim Neji cái chết. Neji, Naruto, mạng của ngươi không chỉ một. Bốn trận chiến Neji chứng kiến trong hình ảnh ăn mặc Uchiha nhất tộc tộc dùng Uchiha Obito. Cùng với bên cạnh hắn uế thổ Uchiha Madara lập tức minh bạch. Là, vâng, đúng, khi đó, Narashikaku, vừa rồi cuối cùng một cái phụ ra để hỏi là, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Hyuga Neji vì cứu Uzumaki Naruto mà chết trận nguyên nhân là cái gì? Móc lửng, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra. Đoạn hình ảnh này phải là khi đó a. Chuẩn bị sẵn sàng a. Hizashi, hai cái Hyuga Hizashi đều kinh ngạc. Cái gì? Bọn họ nhìn về phía 18 tuổi bốn trận chiến Hyuga Neji. Neji ngươi, ngươi cũng là bị cái kia khủng bố vấn đáp sống lại sao? Ta nghĩ đến ngươi cùng thất đại nhãn Hokage giống nhau. Chỉ là đến từ bất đồng thời đại. Đúng a, ta cũng cho rằng như thế. Bốn trận chiến Hyuga Neji. Rất xin lỗi, phụ thân. Hắn nói, bất quá cùng ngài năm đó giống nhau. Đây là tự ta tuyển trạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi một trận. Vậy sao, Neji ngươi quả nhiên vẫn là cùng khi còn bé giống nhau. Là một ôn nhu hài tử. Ách, luôn cảm thấy lời này tựa hồ đang Uchiha Fugaku trong miệng cũng nghe qua. Lúc này Hyuga Neji 18 tuổi. Uchiha Itachi cũng là 18 tuổi. Kỳ quái Kakato lại xuất hiện. Mộc độn Daijurin Nojutsu. Móc lửng. Trong hình ảnh Uchiha Obito thanh âm đem đám người chú ý lực bắt trở về hình bóng bên trên. Thập vĩ trên đuôi sinh ra vô số gai gỗ. Như mưa cuồng mưa tầm tả một dạng trị lạc tại nhẫn giả liên quân trong đội ngũ. Số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Ninja liên quân hiển nhiên đã là sức cùng lực kiệt. Gai gỗ đối với thập vĩ mà nói nhỏ như lông trâu. Nhưng đối với ninja liên quân ninja mà nói, mỗi cái gai gỗ đều to như đùi người. Vô luận là tránh né vẫn là phòng ngự, cũng rất khó làm được. Một màn này để ở chàng xem phim mỗi cái quốc bình dân. Ninja cũng lớn vì khiếp sợ, đều khẩn trương đến ngược lại hít một hơi lạnh. Nham ẩn thôn nhân ninja đâu? Là dùng thổ độn nhẫn thuật a? Gara đâu? Hắn tuyệt đối phòng ngự vậy cũng có thể phô trương tác dụng chứ. Ngoặc kép, đám người vô ý thức nghị luận ầm ĩ. Đúng rồi còn có hồi thiên. Hyuga nhất tộc nhân không phải đều lên chiến trường sao? Trong hình ảnh nham ẩn thôn ninja còn có Gara tình huống tạm thời không bị đề cập. Nhưng Hyuga nhất tộc nhân xác thực đều ở đây chiến khu này. Hồi thiên, móc lửng. Phạm vi đã cự đại đến bán kính là mấy chục mét hồi thiên để Hyuga Neji vì mọi người ngăn cản rớt. Không ít công kích, nhưng mà chỉ là cửu vĩ chakra cũng như không đáy tựa như. Huống chi là thập vĩ. Thập vĩ ở một lớp công kích sau đó. Cơ hồ không có khoảng cách khe hở. Lại một đợt mộc độn Daijurin Nojutsu như đầy trời mưa rông chớp giật đánh về phía ninja liên quân. Mới thi triển qua hồi thiên. Không kịp lần nữa bảo hộ người sau lưng Hyuga Neji hộ ngạch bị gai gỗ đánh bay. Hắc phát gian có thể chứng kiến hắn cái trán màu xanh chú ấn cùng uể oải vẫn như cũ đang dáng trống. Đỡ khuôn mặt, còn có hầu như đóng đầy cả khuôn mặt bạch nhãn mạch lạc. Không còn kịp rồi, làm sao bây giờ? Bởi vì hình bóng càng thêm tập trung quan hệ. Xem phim đám người so với đích thân tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hiện trường còn muốn chóc. Gấp, thậm chí có người liền sau lưng Uchiha Obito hô to một câu. Cái kia Uchiha Obito cùng Uchiha Madara làm sao chán ghét như vậy? Mình bị lừa còn muốn hủy diệt thế giới? Không sai, không sai. Thật là, còn nói cái gì ta muốn nói cho bọn họ? Cái gì là chân chính tuyệt vọng? Chúng ta mới, chỉ có, thật là đối với hắn hiền giá trị tuyệt vọng. Sau đó... Trước mặt hắn cái kia mang theo hắc sắc mặt mèo mặt nạ Anbu quay đầu. Đối với hắn tiến hành rồi tử vong ngưng thị. Ngoặc kép, ta, mới vừa không nói gì. Khóc, thực sự khóc. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, boss dường như an vị tại hắn phía trước. Quay đầu chừng hắn thời điểm cặp kia mang Gekio Serinian tuyệt sẽ không nhận sai. Là hắn Uchiha Obito, nhìn lấy ngồi ở phía trước chính mình nhân ở trong hình ảnh đại sát tứ phương. Toàn bộ ninja liên quân hầu như không có sức đánh trả. Cảm giác này thật là kính nhi kích thích. Trong hình ảnh, Hyuga Neji không kịp tiến hành lần thứ hai hồi thiên. Nhưng sở hữu xem phim nhân đều biết đạm lam sắc như phong minh một dạng nhẫn thuật từ bên cạnh hắn. Lao qua, trang bị thập vĩ đợt thứ hai mộc độn công kích. Là, vâng, đúng, phong độn Rasengan, Uzumaki Naruto nhẫn thuật, hỏa quốc đại danh, hảo a, xinh đẹp, ngoặc kép, đa tạ Neji, bất quá ta cũng không có thể luôn là ỷ lại các người những thứ này thiên tài. Móc lởng, trong hình ảnh, Uzumaki Naruto vẫn là mệt mỏi nhất chính là cái kia, nhưng hắn gắng gượng mở ra tiên nhân hình thức, sử dụng phong độn Raizen Shuriken. Vì đồng bạn mà liều mạng mệnh lấy, chỉ là 4 phát phong độn Raizen Shuriken sau đó, Naruto đã mệt mỏi té quỵ dưới đất, thở hổn hển, ngay cả hướng hắn chính mình bay tới gai gỗ cũng không có dư lực ngăn cản. Bát quái không trưởng, móc lởng, thanh âm của thiếu nữ, là tương lai Hyuga Hinata. Bát quái rảnh, cô ngu, vách tường trưởng, móc lởng, là Hyuga tông gia gia chủ. Hyuga Hayashi, hắn một kích trực tiếp đánh bay thập vĩ một cái đuôi. Oa, toàn bộ Hyuga nhất tộc cũng đứng ở tại Naruto bên cạnh. Ngu ngốc, là cả Konoha, là, vâng, đúng, toàn bộ ninja liên quân. Không đúng, là toàn bộ nhẫn giới. Chấm ngoặc kép, xem phim tất cả mọi người cảm thấy một loại ngưng tụ chung một chỗ lực lượng. Đang ở nhiệt huyết sôi trào thời điểm. 4 trận chiến Hyuga Neji lại biết đến lúc rồi. Trong hình ảnh bị Hyuga Hayashi đi máy bay thập vĩ tụ tập chỗ rất nhỏ một cổ lực lượng. Nhưng chuyên môn nhắm ngay Uzumaki Naruto. Có thể nói là Uchiha Obito ở nhằm vào Naruto. Hinata không chút suy nghĩ. Trực tiếp chạy đến Naruto trước người. Boruto, ngoặc kép chấm than. Cái kia từng tại bên tập kích thôn trong hình ảnh. Mỉm cười bình thản nói nếu vì cứu Naruto quân chết cũng không sợ nữ hài. Lại một lần nữa đứng ở Uzumaki Naruto trước người. Giang hai cánh tay. Dùng thân thể của chính mình đi thay Naruto ngăn cản Obito công kích. Giờ tí thay mặt ninja đều biết sợ ngây người. Nhưng mà ngay tại lúc này. Bọn họ thấy Hyuga Neji phi phát tới. Bạch nhãn. Móc lởng. Thế giới biến thành xám trắng lượng sắc. Neji từ vô số gai gỗ bên trong tìm được sẽ đâm trúng Hinata và Naruto cái kia mấy viên. Sau đó phi thân mà ra. Như một con cháy hết sinh mệnh cũng phải đuổi tìm tự do du chim cát. Giang hai cánh tay. Dùng thân thể tiếp nhận được những thứ kia gai gỗ. Mọi người đi qua hình bóng có thể chứng kiến huyên náo trên chiến trường. Gai gỗ đâm thủng da thịt. Xoắn nát xương cốt thanh âm để Naruto bỗng nhiên sửng sốt. Sợ hãi tập kích toàn bộ của hắn ý thức. Hinata, Neji Kaka, cư nhiên thật là, vì bảo hộ nàng và Naruto quân mà chết. Hyuga Hayashi, Hyuga Hizashi, Hyuga Neji, cũng bị trong hình ảnh nội dung khiếp sợ. Thất đại Hokage Naruto nhìn lấy mình năm đó ôm Neji trước khi chết thân thể. Liều mạng tìm kiếm chữa thương ninja bộ dạng. Đối với bên cạnh 4 trận chiến Neji nói. Cái kia thời gian ta thực sự luống cuống a ta nói. Ngươi và Hinata làm sao có thể liều mạng chạy đến phía trước ta. 4 trận chiến Neji nhìn lấy trong hình ảnh. Trên người cắm đầy gai gỗ. Ngã vào Naruto trên người nói cho hắn biết mình đã không cứu. Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Các ngươi chính là cái này sao vẫn nhìn loại này hình ảnh sao? 12 tuổi hạ nhẫn Naruto nói. Những người khác cũng khỏe. Ta bị phơi bày ra phạt số lần tối đa. Hiện tại đã thành thói quen. Uchiha Obito bĩu môi. Hắn bị phơi bày ra phạt số lần cũng không có chút nào thiếu có được hay không? Nhất là khi còn bé về điểm này chuyện ngu xuẩn. Bị nhiều cái thế giới cùng nhau chiếu phim. Hắn nói qua cái gì không? cái gì đó khủng bố vấn đáp, nhất định là cùng hắn có cựu oán chứ. Tuy là xem phim khu bầu không khí còn tốt, nhưng trong hình ảnh, cũng chính là bốn trận chiến Neji cùng với nơi này Thúc Tá, Thúc Minh đều là tự mình trải qua trận kia tàn khốc chiến tranh. Nhất là Thúc Minh, nhìn lấy hình bóng lại nhớ lại năm đó. Naruto, Hinata đại tiểu thư nguyện ý vì ngươi mà chết. Chấm móc lửng chấm than, móc lửng, ta cũng giống vậy, nơi đây rất nhiều người đều đúng như vậy, chấm móc lửng. Trong hình ảnh là Neji chung kết thời khắc, thành tựu ngươi phụ thân của Neji. Hyuga Hizashi thấy ngũ vị tạp trần, nghe trong hình ảnh Neji đứt quãng di ngôn. Trận thứ ba trung nhẫn sát hạch trên trường đấu nhân đều an tĩnh lại. Naruto, mạng của ngươi, không chỉ một điều, chấm móc lửng, điểm này, ta con mắt có thể thấy rất tinh tường. Trong hình ảnh Naruto run môi, nói Neji tại sao có thể chết ở loại này địa phương. Hắn còn muốn cải biến Hyuga nhất tộc, cải biến vận mệnh không phải sao. Vốn là không có gì, cùng Hyuga Neji cũng không tương quan, người chỉ là thuần túy quần chúng. Nhưng mà, khi nghe thấy trong hình ảnh Uzumaki Naruto mang theo thanh âm nức nở, những thứ kia nhiều lần đứng ở Uzumaki Naruto thị giác bên trên quan sát hình ảnh nhẫn giới đám người, đột nhiên liền cảm nhận được lúc đó Uzumaki Naruto cảm xúc. Cái loại này, cộng tình, để lúc này xem phim nhân đều cảm nhận được mãnh liệt bi thương. Thậm chí là tuyệt vọng. Trong hình ảnh Hyuga Neji trọng thương đã để hắn rất khó nói ra. Sở dĩ những thứ kia lúc này thất đại nhãn Hokage cũng không biết. Năm đó Hyuga Neji ý tưởng đều đi qua hình bóng hiện ra ở mọi người trước mắt. Nguyên lai lúc đó ở Neji lâm chết thời điểm, nhớ lại chính là bây giờ lúc này. Konoha 60 năm, bọn họ lần này hạ nhẫn tham dự trung nhẫn sát hạch. Hắn làm một thiên tài lại bị ở cuối xe Uzumaki Naruto đánh bại cái kia thời gian. Neji tiếng lòng đi qua hình bóng truyền tới. Naruto, là ngươi để cho ta theo vận mệnh ràng buộc bên trong giải thoát. Là ngươi để cho ta biết. Thất đại Hokage Naruto nhìn lấy hình bóng. Hồi ức năm đó, nguyên lai cái kia thời gian đúng như vậy. Neji hắn là muốn như vậy. Trong hình ảnh Naruto ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến lần đầu tiên rơi lệ. Hắn hỏi Neji vì sao vì người như hắn đi tìm chết. Vì sao liều lên tính danh cũng muốn cứu hắn. Bởi vì ngươi, nói ta là thiên tài. Chấm móc lửng chấm than, là, vâng, đúng, khủng bố vấn đáp đáp án. Thất đại Hokage Naruto hỏi bị khủng bố vấn đáp sống lại bốn trận chiến Neji. Cho nên nói ngươi lúc đó nói những lời này là có ý gì a, ta nói. Ta căn bản không có nghe hiểu. Bốn trận chiến Neji nhìn lấy như vậy Naruto. Nhìn lấy hắn cho dù làm Hokage, còn cùng năm đó giống nhau chiều khí phồn thịnh. Sẽ không nói cái gì đạo lý lớn. Đã có một đôi so với hắn tốt hơn con mắt. Luôn là có thể sử dụng chất phác ngôn ngữ cùng cảm tình cảm nhiễm bọn họ. Đem bọn họ những thứ này tự trói mình người cứu ra. Làm gì phải đem nha. Ngươi tóc quá ngắn. Ta nhìn rất không quen. Cuối cùng cũng có người đưa ra cái vấn đề này. Thúc Tá thở dài. Naruto. Năm đó ta đi ra ngoài lữ hành thời điểm ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Đổi một như vậy kiểu tóc. À. Thất đại nhãn Hokage gãi gãi lông gốc tóc ngắn. Gaara kiểu tóc càng quá a. À xin lỗi Gaara, ta không phải nói ngươi, là đệ ngũ Kage kích ngươi a phải đem nha. Gaara nhỏ giọng hỏi Shinki, ngươi biết ta của tương lai là cái gì kiểu tóc sao? Shinki, so với hiện tại trưởng không ít, lệch phân, biết đánh keo xịt tóc. Gaara, để hắn đổi về đi, thì nói ta nói, nếu như hắn kiên trì không đổi, liền nói Naruto cũng nói như vậy. Shinki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúc Tá nhân cơ hội này kiến nghị Naruto cũng đem kiểu tóc đổi về đi. Naruto, ta là cảm thấy nam nhân trưởng thành, hẳn là đã thành thục, sở dĩ cắt cái tóc ngắn a, như vậy không tốt sao? Mặt khác, Hyuga nhất tộc nhân đều quen lưu tóc dài, Hắn cái này một cái ta cảm thấy bản đồ pháo có thể rất nghiêm trọng. Huống hồ phía sau hắn còn có một cái tóc phiêu giật đen dài thẳng đệ nhất Hokage. Cùng với Sasuke phía sau cũng có một mùa đông nhìn lấy đều ấm áp đen dài tạc Uchiha Madara. Đệ tứ mục Hokage dùng sức ho khan. Thất đại nhãn Hokage nhìn lấy vài chục năm cũng chưa thấy qua lão ba ho khan thành như vậy. Có kỳ quái như thế sao? Ta đây lưu trở về trước kia kiểu tóc a. Kỳ thực với ta mà nói cũng không có gì sai biệt. Mặc kệ những thứ này. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã a Neji. Kỳ thực không cần Hyuga Neji trả lời. Lại một lần nữa bị hình bóng để lộ ra. Hyuga Neji nghĩ pháp hội nói cho hắn biết đáp án. Hay là đăng năm đó trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Uzumaki Naruto lấy một cái không cha không mẹ ở cuối xe thân phận. Chiến thắng thân vì đại gia tộc thiên tài Hyuga Neji. Hôm nay cập nhật một Uzumaki Naruto nhẫn cụ bao. Hôm nay tiểu phát phát đầu sao? Ba người Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.